Hoa Sơn Tiên Môn, chương 375, tiếp tục tăng thứ hạng thưởng, góc truyện audio.com, Lục Nguyên, đợi ta đến gặp ngươi. Nói ra câu này chính là Đại Tuyết Sơn Lạn Đà tự tăng nhân. Đại Tuyết Sơn Lạn Đà tự sở trường nhất chính là Long Hồ Phi Thăng Kinh, nghe nói một trường đánh ra có lực lượng Long Hồ. Vị Đại Tuyết Sơn Lạn Đà tự cuồng gào thét muốn ra tay với Lục Nguyên, nhưng hắn lật tay một kiếm, vô cùng thần diệu. Lập tức một kiếm cắt Long Hồ Phi Thăng Kinh hình, cắt thẳng vào. Tăng nhân vội vã tránh né, gã chưa từng thấy kiếm pháp đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, gã vẫn bị Lục Nguyên đuổi theo đâm bị thương vai phải. Lục Nguyên, đừng vội cuồng ngạo, đây là người Vạn Xà Sơn Trang. Tuyệt học cao nhất của Vạn Xà Sơn Trang là Vạn Xà Hóa Long Tâm Pháp. Vạn Xà Hóa Long Tâm Pháp này hóa thành một con độc long. Lúc này người Vạn Xà Sơn Trang đánh ra loại dao độc xà màu vàng, trường xà cấp độc vương phun ra độc mặc vô tận. Lục Nguyên không thèm để ý, trực tiếp chém một kiếm, nhát kiếm vung ra quần độc tịch. Người Vạn Xà Sơn Trang thấy Vạn Xà Hóa Long Tâm Pháp hóa thành rắn độc của môn phái mình không làm gì được đối phương thì kinh kêu ra tiếng. Nhưng nói thì chậm, Lục Nguyên đã đuổi theo người đó, một kiếm đâm ra, lại là nhát kiếm trúng ngực, máu tươi chảy ròng. Lục Nguyên, đợi bản tôn đến gặp ngươi. Nhân vật chính Tiết Mộc Nhĩ rốt cuộc xuất hiện, gã ra tay quả nhiên không đơn giản, vừa xuất thủ liền là bí tối cao của mật tông Thiên Thủ Bồ Đề Công. Thiên thủ bồ đề công một khi vận dụng thì chỉ thấy khoảnh khắc Thiết Mộc Nhĩ biến thành một thiên thủ bồ đề có 3 con mắt 40 cánh tay xuất hiện sau lưng gã. Con mắt thứ 3 chính là bàn nhược nhãn, đại biểu cho vô tận quang minh và trí tuệ. 40 cánh tay cầm pháp khí Phật môn, ngư cổ, đao, hàng ma sử quái trượng tịnh bình vân vân, đánh hướng Lục Nguyên. Trong cõi trời đất vang tiếng tụng kinh, lúc này Thiết Mộc Nhĩ như hóa thành tượng Phật trên đỉnh đầu các pháp tắc bắt đầu tụ tập hóa thành Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tụ thành hình uy nghiêm đại đức to lớn. Hay cho Thiết Mộc Nhĩ tôn giả quả nhiên không tầm thường. Người nhìn thấy đều khen Thiết Mộc Nhĩ này quả nhiên không đơn giản, cùng Lục Nguyên Priya rằng có trận long tranh hổ đấu. Họ mới nghĩ vậy thì Lục Nguyên đâm xéo ra, nhát kiếm đâm trúng 42 cánh tay cầm đủ các loại pháp khí. Lại một kiếm cắt giới 42 tay thiên thủ bồ đề công. Kiếm thứ 3 đầm thẳng vào con mắt thứ 3 đại bia ô trí tuệ. 3 kiếm này hoàn toàn không thèm nhìn Thiết Mộc Nhĩ chống cự, dường như Thiết Mộc Nhĩ có phản kháng cỡ nào ở dưới kiếm của Lục Nguyên đều chỉ là trò hề. Thiết Mộc Nhĩ bị đâm trúng con mắt thứ 3 hét thảm, máu bắn tung tóe. 3 kiếm đánh bại Thiết Mộc Nhĩ. Cái này, sao có thể có chiến tích như vậy được? Lục Nguyên có lợi hại hơn cũng không khả năng có chiến tích như vậy chứ. Kỳ thực lý do Lục Nguyên thắng là vì mới nãy sử dụng một ít lực lượng luân hồi. 40 thứ binh khí của đối phương hắn dùng luân hồi bẻ cong chút rồi thừa dịp tấn công. Có luân hồi thì vô thượng bí kỹ mật tông của đối phương chỉ là trò hề mà thôi. Thiết Mộc Nhĩ bởi vì quá mức tin cậy vào vô thượng bí kỹ mật tông thiên thủ bồ đề công, nếu không thì Lục Nguyên muốn thắng gã không khả năng chỉ trong vòng 3 kiếm. Đây chính là lực lượng 10 đại thiết tác, luân hồi, một trong 10 đại thiết tác đâu phải tuyệt kỹ chấn phái của thượng đẳng tiên môn có thể đối kháng được. Nhưng cũng vì, góc truyện audio.com. Vậy mà lộ ra Lục Nguyên bá đạo, người Nguyên quốc không thể tin, sau khi Lục Nguyên tu thành đại đạo cảnh đệ tam tầng sẽ bá đạo như vậy. Bá đạo đến khiến người khó tin, nên biết rằng lúc Lục Nguyên ở đại đạo cảnh nhất tầng không thể địch lại người đại đạo cảnh tứ tầng chút nào, vậy mà giờ dễ dàng đánh bại đối thủ đại đạo cảnh tứ tầng. Người Tấn quốc cũng không thể tin, cứ thế thắng, thắng dễ quá đi. Mới rồi đối thủ khó thắng vậy mà giờ dễ dàng bị đánh bại. Cùng lúc đó người Tấn quốc hiểu rằng, lúc mới đến Việt Lộc Sơn, chiến lực của Lục Nguyên trong đám người không tính xuất sắc thậm chí tụt hậu. Nhưng sức chiến đấu của Lục Nguyên là mạnh nhất trong 20 người Tấn quốc. Còn về bản thân Lục Nguyên thì chỉ quan tâm một việc rất quan trọng. Đại đạo cảnh tam tầng, không uổng là đại đạo cảnh tam tầng. Lục Nguyên cảm giác pháp lực khắp người như sắp nổ tung. Lúc trước chưa từng liên tục tăng 2 tầng, đây là lần đầu tiên pháp lực liên tục tăng 2 tầng. Đại đạo cảnh nhất tầng sơ đắc đại đạo, so với đại đạo cảnh tam tầng là chưa đa pháp tắc chính giữa chênh lệch lớn cỡ nào. Đột nhiên tăng 2 tầng, sao Lục Nguyên không cảm giác pháp lực tăng lớn được? Dường như giơ tay nhấc chân là pháp lực có thể hủy diệt tất cả. Hơn nữa trước kia đấu trực diện căn bản không địch nổi đại đạo cảnh tứ tầng, giống đám Thiết Mộc Nhĩ hiện tại chỉ vài kiếm liền thua ngay, hoàn toàn không là đối thủ của mình. Thực lực tăng thế này, cách tăng lớn đến thế, bây giờ Lục Nguyên chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sướng. Còn về Thiết Mộc Nhĩ thì tan nát tim gan, gã, đường đường là tông sư truyền thế, vậy mà không địch lại một tiểu bối tự tu luyện. Chết tiệt, lại còn thua 2 lần, lần này thất bại đả kích quá lớn với Thiết Mộc Nhĩ, vượt trên lần đầu thua trong tay Lục Nguyên. Lục Nguyên cảm nhận pháp lực khổng lồ trong thân thể và khống chế pháp lực quanh người, bắt đầu lại chú ý thứ hạng. Lần này cũng có điểm xếp hạng, qua chốc lát thứ hạng đã thống kê ra xong. Trong cuộc chiến Lục Nguyên tổng cộng đánh bại 6 thượng nhân Đại Nguyên Quốc, số điểm hiện nay của hắn đã là 43. Không sai, từ 72 chen lên vị trí thứ 43, vượt 29 hạng. Đừng xem thường 29 hạng, thứ hạng càng tới đầu thì số điểm kém càng nhiều, muốn tăng thứ bậc càng khó khăn nhiều hơn. Đáng tiếc chưa tiến vào 30 hàng đầu, Lục Nguyên thầm nghĩ, nếu có thể tiến vào 30 hàng đầu là sẽ được thời gian trong ngộ đạo bảo các càng lâu hơn. Sau này phải tiếp tục trùng kích xếp hạng, tiểu hình quốc chiến Đại Tấn Quốc đấu Đại Nguyên Quốc đến đây đặt dấu chấm tròn, lấy Đại Tấn Quốc thắng lợi làm kết quả cuối cùng. Lần tiểu hình quốc chiến này cơ bản thành sân khấu biểu diễn cá nhân của Lục Nguyên. Đại Nguyên Quốc trên dưới ai nấy đều biết Lục Nguyên có khả năng trở thành như Yến Thương Thiên, chỉ cần không chết thì sẽ là Yến Thương Thiên thứ hai. Người Đại Nguyên Quốc chỉ đành than thở, vốn tưởng Yến Thương Thiên phi thằng thì có thể thở dốc, ai mà ngờ lập tức đi ra một Lục Nguyên, điều này kêu người Đại Nguyên Quốc làm sao sống đây. Nếu những người đó biết Lục Nguyên có một phần do Yến Thương Thiên dạy dỗ thì chắc càng muốn hộc máu hơn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, tiếp theo là cuộc chiến Mộ Dung Quốc đấu với Đại Tần Quốc và gocchuyenaudio.com, Đại Diệp Quốc, Mộ Dung Quốc 60 người xuất trận, Đại Tần Quốc 40 người, Đại Diệp Quốc 20 người, vừa lúc là 60 người đối 60. Nếu nói trận trước là biểu diễn cá nhân Lục Nguyên, vậy lần này là cuộc biểu diễn của Mộ Dung Hoàng Phục xếp hạng đầu. Dường như Mộ Dung Hoàng Phục bị Lục Nguyên kích thích, lần này gã ra ít sức, pháp lực đại đạo cảnh lục tầng gần như áp đảo, không ai địch lại. Cách chương.